Chương 585, tra được, vì minh chủ phỉ dạ vũ tháng 7 năm 11 tăng thêm. Giống như là cái này hợp tập chính là như thế. Đây là một cái video, theo ban đầu hai người chụp cửu thiên chuyện tuyến thời gian bắt đầu, đến Lý Bích Thoánh bị người hắc lúc Giang Tiểu Bạch đứng ra thay nàng nói chuyện, lại đến phía sau mỗi lần hợp thể lộ diện tham gia tiết mục, đều có đánh dấu thời gian còn có video hoặc là ảnh chụp, gần nhất một lần chính là tiệc sinh nhật. Hơn nữa phụ trách biên tập người này QNZ rất có tâm cơ, giống như là tiệc sinh nhật lần kia hợp sướng. Rõ ràng Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh lúc ca hát hết thể bình thường, nhưng là những cái kia đối mặt ánh mắt bị hắn biên tập đến cùng nhau về sau, nhìn xem liền sẽ có một loại rất kỳ dị mập mờ cảm giác. Trừ cái này hợp tập bên ngoài, còn có rất xem thêm đến tin tức muốn cọ một đợt nhiệt độ đám dân mạng QNZ tự hành phát bài viết, tìm một ít hư hư thực thực hai người yêu đương dấu vết để lại, đồng thời phối hợp chính mình giải đọc bỏ vào trên mạng. Cũng tỉ như cửu thiên truyện toàn thể đi tham gia sung sướng trận địa kia một kỳ, có quan hệ Lý Bích Vánh đưa Giang Tiểu Bạch cầu tử, còn có Đông Đông cùng Sang Sang ảnh chụp so sánh cũng bị cố ý đem ra, còn nói hai cái này cầu tử chính là các nàng tình yêu biểu tượng. Đối với cái này, Đồng Nhiễm bọn người nhìn đặc biệt không nói gì. Nếu như nói Giang Tiểu Bạch cùng kia cái gì làm sự tình các nàng không rõ ràng, còn không dám xác định nói là thật hay giả lời nói, kia Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh sự tình, các nàng dám đánh 100 cái cam đoan đây tuyệt đối là giả. A đây không phải là đùa giỡn hay sao? Người ta vốn chỉ là hảo hảo bạn bè, phải bị các ngươi giải độc thành tình lữ, giải độc liền giải độc đi, có thể mấu chốt cái này giải độc còn rất tự mô tự dạng, nếu không phải các nàng là người biết chuyện, kia nói không. Chừng bị những vật này thay nhau hoành tạc phía dưới còn liền thật tin tưởng tình yêu biểu tượng yêu cái quỷ. A hai người bình quân một tháng còn gặp không được một lần mặt, ngay cả gọi điện thoại cũng có chuyện lúc mới có thể đánh, dù cho gặp mặt, cũng nhiều là Lý Bích Thoánh lôi kéo Giang Tiểu Bạch đi ăn cơm, nồi lẩu đồ nướng cái gì, cơm nước xong xuôi cũng liền mỗi người trở về. Mặc kệ là từ cái nào góc độ nhìn, hai người đây cũng không phải là yêu đương ai, những người này thật sự là thật tài tình a, loại này đổi trắng thay đen, chỉ hiểu bảo ngựa bản sự nên để bọn hắn tại kháng chiến khi đó làm địch quân làm nằm vùng, nói không chừng còn có thể xúi dục một số người đâu. Minh Châu ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Đông Đông linh lung thì là kêu một phen. Đông Đông rất vui sướng tới rồi, trong miệng còn ngậm gặm một nửa quả táo. Ai, Đông Đông à, ngươi biết chính ngươi đã biến thành tình yêu biểu tượng sao? Linh lung vừa nói, một bên sờ Đông Đông đầu. Đông Đông, cái gì đồ chơi nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì? Nó dùng đến nhìn đồ đần ánh mắt nhìn thoáng qua linh lung, sau đó liền bắt đầu túi đầu xuống răng rắc ăn quả táo. Trong phòng bầu không khí có chu tờ ngột ngạt, loại này bất thức cảm giác tóm lại là nhường người không quá thoải mái, mà loại này vô kế khả thi cảm giác càng làm cho người khó chịu. Cái kia cái gọi là vạch trần đã bị rút lui từ khóa nóng, có thế cái này đám dân mạng thảo luận nên làm cái gì, cái này luôn không khả năng tất cả đều triệt tiêu đi, mấu chốt là, chuyện này đến nơi đây rất có thể chưa xong, QNZ không biết được người kia còn có cái gì dạng hậu chiêu. Đến ban đêm, mọi người ở đây dự định chìm vào giấc ngủ lúc, mới dưa lại tới. Đại Hàn V, Giang Tiểu Bạch mối tình đầu bạn gái thân phận lộ ra ánh sáng, Mỹ Bảo theo người biết chuyện vạch trần, Giang Tiểu Bạch sủng vật Đông Đông đồ chơi gấu nhỏ chính là người này tặng cho Phàn Lam, nữ mặt sau viết là Phàn Lam đại khái giới thiệu văn tát, cùng với nàng một tấm hình. Trong tấm ảnh Phàn Lam vô cùng xoáy khốc, nàng lưu tiểu tóc là tóc ngắn, có điểm giống nam hải tử như thế, hơn nữa mặc quần áo QNZ rất khốc. Nhìn hình ảnh liền biết tuổi không lớn lắm, hẳn là còn tại đi học trong lúc đó. Ảnh chụp không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng trong tấm ảnh người mặt nhưng vẫn là phi thường xuất sắc, nhường người đã gặp qua là không quên được. Phàn Lam tướng mạo đương nhiên là rất xuất chúng, so với Giang Tiểu Bạch cũng không kém, chỉ là hai người đều có đặc điểm. Đại hán này thả ra tấm hình này nhưng thật ra là rất ít gặp, bởi vì Phàn Lam chỉ ở trong một khoa NG thời gian lưu quá ngắn phát. Thời gian khác tất cả đều là tóc dài, người này để đó nàng tóc dài ảnh chụp không thả, chuyên chọn một tấm không lắm rõ ràng tóc ngắn chiếu, ngụ ý là thế nào, rất nhiều người đều có thể nghĩ đến minh bạch. Không ít người còn tại đoán Giang Tiểu Bạch cùng cái kia Lam Lam đến cùng ai là T ai là P, bây giờ thấy cái này tóc ngắn lại rất đẹp trai khóc nữ hài lúc, trong lòng liền đã có đáp án. Sau đó dần dần, bình luận khu hạ còn có người thả ra Phàn Lam gần đây ảnh chụp. So với tấm kia không rõ rệt, tấm này rõ ràng ảnh chụp nhìn xem nàng liền càng thêm đẹp. tuy là tóc dài, thế nhưng là nàng ghim cao đuôi ngựa, mang theo mũ lưỡi chai, mặc xe máy phục, trộm khốc. Nhưng một ít nữ hải tử cũng không khỏi đang cảm thán cái này Phàn Lam lớn lên thật sự là quá xuất sắc, hơn nữa nhìn có một loại công khí mười phần bá khí cảm giác. Chỉ thả ra tin lúc, có người đem tin đem nghi, nhưng là bây giờ có người thả ra Phàn Lam ảnh chụp, dần dần, hướng gió liền có chút thay đổi. Giang Tiểu Bạch tướng mạo quá xuất sắc, nếu như chuyện xấu một phương khác lớn lên không lấy ra được, kia đám dân mạng có thể còn không tin, nhưng Phàn Lam dáng vẻ xứng Giang Tiểu Bạch là đủ đủ, cái này để bọn hắn có chút bán tín bán nghi đứng lên. Còn có lá thư này nội dung, nếu như đối ứng bên trên hình ảnh bên trong người này, đây chẳng phải là càng có thể tin độ Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến cái này hấy bố lúc ánh mắt chìm xuống. Mà lúc này, điện thoại văng lên. Tiểu Bạch, tra được là ai làm? Phàn Lam thanh âm bên trong có đẻ nén lửa giận, là Thẩm Khê. Thẩm Khê thẩm thu ca ca Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một hồi, mới nghĩ đến người này là ai. Phàn Lam lần này về nước là bởi vì trong nhà có người bệnh nặng, nàng là đến làm bạn. Tại nàng tới thời điểm, Giang Tiểu Bạch còn có biểu ca Khang Bác, cùng với bằng hữu của bọn hắn Lục Chiết, Thẩm Thu đều tiến đến nghênh đón, còn tại cùng nhau ăn cơm. Phàn Lam đưa cho mình cái kia gấu nhỏ, chính là tại bữa tiệc bên trên cho. Mỗi người đều có. Thẩm Khê là Phàn Lam bạn học cùng lớp, đi học lúc từng đuổi qua Phàn Lam. Thẩm Khê người này tâm thuật bất chính, cùng hắn muội muội Thẩm Thu hoàn toàn là hai loại tính tình, mà huynh muội bọn họ quan hệ của hai người cũng không có gì đặc biệt, cơ hồ đều là không nói lời nào loại kia. ADUNG, bọn họ cũng không phải là cùng cha cùng mẫu huynh muội. Khi đó nguyên chủ là ưa thích Phàn Lam, tự nhiên không muốn nhìn thấy có người tại Phàn Lam bên người đi dạo. Lại mang lên Thẩm Khê người này không phải cái gì đồ tốt, cho nên nàng đối Thẩm Khê thái độ luôn luôn rất tác liệt, hai người quan hệ trong đó nói là thế như nước với lửa QNZ không khoa trương. Về sau Thẩm Khê không biết thế nào, cũng đối Phàn Lam tuyệt vọng rồi, ở bên ngoài trường tìm cái bạn gái. Cái này về sau sự xuất hiện của hắn số lần liền thiếu đi rất nhiều, cơ hồ phai nhạt ra khỏi các nàng ánh mắt. Nhưng lần này sự tình... Lại là hắn nhường người lật ra tới ta vừa nhìn thấy đại hán phát huấy bồ liền nghĩ đến người này khẳng định cùng chúng ta tụ hội lúc người có quan hệ, thế là lần lượt hỏi tất cả mọi người, những người khác không có nói qua gấu nhỏ sự tình, chỉ có Thẩm Thu là về nhà cùng với nàng ba ba nói chuyện trời đất có nhắc lên, mà khi đó Thẩm Khê vừa vặn về nhà nghe được. Phàn Lam nói, Giang Tiểu Bạch nhét vào Phàn Lam bàn đọc sách bên trong tin, không cần hỏi. Khẳng định là bị cùng lớp Thẩm Khê cho nhìn thấy còn cầm đi.